Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, sách Boss Hiển Uy, oanh oanh oanh nện đất tiếng vang lên, Bạch Tiểu Tượng bị cầm lên, trên mặt đất hung hăng đập phá vài xuống, lập tức, trên người trở nên bầm tím đứng lên, Bạch Tiểu Tượng bối rối, nó từ không nghĩ tới. Chính mình có một ngày sẽ bị người đánh được như thế thảm. Nhân viên quản lý đám thấy vậy, cau mày, thầm nghĩ nhân viên cao tầng nhanh lên tới đây, chấm dứt trận này trò khôi hài, cũng làm cho Tiểu Tượng Tôn ít lần lượt điểm đánh, mà bão bão rồi lại không làm. Nhìn thấy chính mình Tiểu Tượng thúc thúc lại bị đánh cho như thế thảm, thở phì phì nói ra, Tiểu Tượng thúc thúc thật đáng thương, bão bão phải cứu nó. Bão bão hổn hển lấy thịt ục ục bàn tay nhỏ bé cánh tay, muốn tránh thoát những cái kia kẻ quản lý chặn đường. Nhân viên quản lý đám đương nhiên sẽ không để cho một cái như thế đáng yêu tiểu nữ đồng đi lên. Nhưng vào lúc này, trên cánh tay của bọn hắn lại đột nhiên truyền ra một cỗ cực lớn lực đạo, vậy mà đem nhiều cái nhân viên quản lý tất cả đều tránh ra. Khi bọn hắn kinh hãi, chính giữa mặc nhỏ đồng phục cảnh sát bão bão nện bước nhỏ chân ngắn liền vọt tới, buông ra Tiểu Tượng thúc thúc. Người xấu, bão bão là cảnh sát, tranh thủ thời gian bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, ngồi xổm nơi hẻo lánh nhỏ trước mặt đi. Bão bão mơ mơ màng màng thanh âm vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú mà nghiêm túc, trong tay cầm theo phiên bản thu nhỏ sách Boss. Bão bão bộ dáng như vậy quả thực nảy sinh ra vẻ mặt máu, nhưng mà những ngày này kiêu ngạo hiển nhiên sẽ không bởi vì tiểu hài tử rất nảy sinh thì có cái gì nha lòng nhân từ. Cút xa một chút, chỗ nào làm được tiểu thi hài. Cái kia địa cảnh tam trọng thiên kiêu hừ lạnh nói, một cỗ khí thế cường đại hướng bão bão quét ngang mà đi. Thấy vậy, thiên chú thành nhân viên quản lý đám đều là nổi giận, sao vậy có thể đối với một đứa bé như thế hung ác. Hơn nữa, vẫn còn là bọn hắn thiên chú thành khu vực lên, đây quả thực là quá mức càn rỡ rồi. Đồng thời, bọn họ đều là nóng vội. Dù sao bão bão là thiên chú thành hài tử, muốn là bị tổn thương vậy còn được, nhưng mà bọn hắn lo lắng cục diện cũng không có xuất hiện. Bão bão nhàn nhạt đứng tại nguyên chỗ, địa cảnh tam trọng cái kia khí thế cường đại như là một hồi hơi như gió, bị bão bão chung quanh tầng một cái lồng khí cho ngăn cách. Giờ khắc này, bão bão lộ ra uy vũ vô cùng, nhanh đưa Tiểu Tượng thúc thúc buông, bằng không thì bão bão muốn nổ súng. Nói qua, bão bão vội vàng từ trong quần áo không biết vị trí này tìm đến một chút màu hồng phấn súng lục nhỏ, nhắm ngay cái kia địa cảnh tam trọng. Địa cảnh tam trọng thiên kiêu nhíu nhíu mày, hắn tự nhiên không sẽ để ý một đứa bé xuất ra món đồ chơi. Chẳng qua là vừa mới hắn rõ ràng tán phát không nhỏ khí thế chấn động, tại sao tiểu hài tử này một chút sự tình đều không có? Chẳng lẽ là trưởng bối lưu lại cái gì hộ thân bí bảo? Mà còn lại người khiêu chiến đám đều là giống như xem diễn, liền muốn nhìn một chút Bạch Tiểu Tượng cùng cái này tiểu thí hài gặp bị thu thập nhiều lắm. Thảm mờ ni, ta không tha, ngươi lại có thể thế nào? Cái kia địa cảnh tam trọng nghiền ngẫm nói ra, như vậy, ngươi đi đem các ngươi Khương Trường lão mời đi ra, cùng chúng ta một trận chiến, ta hãy bỏ qua nó. Nghe vậy, bão bão hừ lạnh một tiếng, bố tài sẽ không cùng các ngươi đánh nhau, bão bão có thể thu thập hết các ngươi. Bố, hai chữ này lập tức đưa tới ở đây chú ý của mọi người, Cái này tiểu thí hài dĩ nhiên là Khương Dự con gái. Mọi người vẫn luôn tại nghi hoặc Bảo Bảo thân phận là thiên chú thành trong vị nào sau bối phận. Kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên là Khương Dự con gái. Nhân viên quản lý thầm nghĩ không tốt. Cái này muốn cho Khương Trường lão con gái bị khi phụ sỉ nhục rồi. Bọn hắn sao vậy, hảo giao thế hệ. Dù sao, đồn đại, vị này chủ thế nhưng là lòng dạ độc ác. Muốn sao không ra tay. Vừa ra tay chính là muốn nhân mạng. Cũng hoặc là sống không bằng chết. Biết là Khương Dự con gái. Những thứ này người khiêu chiến đám bọn chúng thái độ lập tức lại bất đồng. Một đôi ánh mắt đồng loạt rơi vào Bảo Bảo trên người. Bảo Bảo, ngươi đi trước. Đẳng cấp thúc thúc đem bọn họ đều thu thập lại đi tìm ngươi. Bạch Tiểu Tượng, một bên tránh ôm nói. Thái độ vẫn rất cứng khí. Trên thực tế, nó lúc này đã là muốn chọc giận nổ. Nhưng mà, trong nội tâm nộ khí trên ngựa bị vung mạnh rồi một vòng sau lại lập tức chỉ còn lại có choáng váng. Bảo Bảo không đi, Bảo Bảo muốn đánh người xấu. Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Vậy sau rồi mới do dự một chút, cầm lấy hồng nhạt súng lục nhỏ đối với cái kia địa cảnh tam trọng nổ súng. Tất cả mọi người không có làm chuyện quan trọng, một đứa bé cần phải có cái gì nha lo lắng. Duy nhất cần chú ý đúng là người này dĩ nhiên là Khương Dự con gái. Có lẽ có thể mượn này dẫn xuất Khương Dự đến. Nhưng mà, thật đúng phát hiện, có lẽ có thể bằng vào tiểu cô nương này dẫn xuất Khương Dự. Khiến cho tiếp nhận khiêu chiến lúc, bọn hắn rồi lại bắt đầu rồi do dự. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe vèo một thanh âm vang lên. Một viên màu hồng phấn viên đạn, đột phá bắn đi ra ngoài. Sau một khắc, không khí đều yên tĩnh rồi. Đầu có không khí quét sạch xúc cảm ẩn đi tại ngắn ngủ nửa hơi yên tĩnh sau. Một cái thật lớn tiếng nổ vang lên. Trời rung đất chuyển, màu hồng phấn viên đạn sạch qua cái kia địa cảnh tam trọng khuôn mặt. Bạo liệt ra, một tia từng sợi khí tức chuyển hướng bốn phía. Mọi người đều là nghi hoặc. Phúc. Từng tiếng ngã xuống đất vang lên, chỉ thấy cái kia màu hồng phấn viên đạn bao trùm phạm vi, tất cả thiên kiêu đều là liên tiếp ngã xuống, nằm sấp té trên mặt đất. Mấy cái này thiên kiêu bao bọc địa cảnh tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng, tất cả đều té trên mặt đất, toàn thân không còn chút sức lực nào, sử dụng không xuất ra một chút khí lực. Thậm chí sáu mang thai đều có một chút lay động. Thần sắc mang theo tránh ô mani bởi vì cùng Bạch Tiểu Tượng giao thủ tên kia người khiêu chiến. Cũng ngã xuống, Bạch Tiểu Tượng mất rơi trên mặt đất. Vừa vặn đặt ở kia trên người. Hơn nữa, bởi vì hấp thu màu hồng phấn khí tức, Bạch Tiểu Tượng cũng toàn thân vô lực. Nằm sấp ngã xuống mặt đất. Cái này mảnh thổ địa lên. Chỉ thấy từng cái một bình thường chỉ cao khí ngang thiên kiêu ngã xuống đất không nổi. Tình cảnh có chút đồ sộ. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là vẻ mặt mộng bức. Hoàn toàn không nghĩ tới. Bọn hắn coi là món đồ chơi đồ vật. Thậm chí có như vậy uy thế. Trực tiếp mê đảo rồi một mảng lớn. Những cái kia một mực lo lắng nhân viên quản lý đám thở dài một hơi. Nhanh tận lực bồi tiếp im lặng. Khương Trường lão thật đúng là tâm lớn. Liền một cái 3 tuổi nữ đồng đều cho như thế cường đại đồ vật. Trong nội tâm thật sự là lo lắng vô ích một cuộc. Hừ, Bảo Bảo là cảnh sát. Có thể chảo người xấu. Bảo Bảo chạy chậm lấy. Đi tới nơi này chút ít ngã sấp thân người bên cạnh. Lấy ra một bộ lại một phù hợp bàn tay nhỏ bé còng tay. Đem những người này cho còng lại. Cẩn thận, thời điểm này, Quản lý thanh âm của nhân viên truyền đến. Bảo Bảo nhìn lại, lộ ra mơ hồ biểu lộ, mà ở nàng tầm mắt đuôi mù khu, một cái địa cảnh lục trọng, nhưng là một bước hướng nàng tới gần, mau lẹ vô cùng, một cái như là lão ưng giống nhau lợi hại móng vuốt, hướng về Bảo Bảo nhỏ nhắn xinh xắn thân hình chụp tới. Nếu là Khương Dự con gái, vậy cho dù ngươi xui xẻo, liền nhìn xem có thể hay không bắt hắn cho bước đi ra. Một đạo âm lạnh thanh âm vang lên. Người đến là một cái địa cảnh lục trọng. Vừa rồi viên đạn sương mù hắn kịp thời tránh né, không có đã bị quá nhiều ảnh hưởng. Lúc này, nhưng là hướng Bảo Bảo vươn móng vuốt, lớn mật, nhân viên quản lý đám tức giận. Những người này thật sự là quá phóng thích cùng quá mức. Tiểu tượng tôn chính mình tìm đường chết, muốn tìm sự tình chịu chút đau khổ coi như xong. Nhưng bọn hắn lại vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần đất đối với một cái Bảo Bảo ra tay. Quả thực không đem Thiên Chú Thành để vào mắt. Trên thực tế, cái này địa cảnh lục trọng cũng ý thức được chính mình xúc động rồi. Thật sự là, như thế nhiều người, lại bị một cái tiểu nữ đồng. Hay vẫn là Khương Dự con gái làm cho thất bại, để cho bọn họ những thứ này người khiêu chiến trên mặt không có chút nào sáng rọi. Nhưng mà, nếu như cũng đã xuất thủ, nếu thu tay lại được nữa, sau này liền đều không mặt mũi thấy người, chỉ có thể trước bắt lấy hài tử, chỉ cần bất quá phần khó xử là được, dù sao, từ loại nào trình độ mà nói. Cũng là cái này tiểu nữ đồng ra tay, làm cho thất bại rồi một mảng lớn người. Bọn hắn đầu chảo không bị thương, có lẽ ảnh hưởng không lớn. Nhưng vào lúc này, cái kia duỗi ra tay, chợt bị ngăn cản xuống dưới. Một cái con rối bình thường bàn chân gấu đem cánh tay kia ngăn trở xuất thủ. Rõ ràng là Bảo Bảo một mực ôm sách boss. Tất cả mọi người là kinh hãi, cái này đột nhiên xuất hiện cao lớn thân ảnh, sách boss, nguyên bản chỗ với một cái thu nhỏ lại hình thức, lúc này, lại đột nhiên lớn lên, trở nên khoảng chừng 3 mét cao, màu rám nắng thân hình ngăn tại Bảo Bảo trước người, giống như cái thần hộ mệnh bình thường, một cái cực lớn bàn chân gấu dựng thẳng lên. Chặn đường rơi xuống cái kia địa cảnh lục trọng một kích. Bảo Bảo quay người, ngẩng đầu nhìn lên sách boss thân ảnh. Lập tức hiểu được là sách boss bảo vệ nàng. Cảm ơn ngươi, sách boss không sao. Tiểu chủ nhân, sách boss đối với Bảo Bảo ôn hòa nói. Bảo Bảo lại thở phì phì đối với sách boss nói ra. Sách boss, bọn họ đều là người xấu. Vội vàng đem bọn hắn bắt lại. Đúng vậy, tiểu chủ nhân, sách boss ôn hòa hồi đáp. Nhưng mà, lúc nó đưa ánh mắt chuyển hướng tới chút ít không có bị vừa rồi viên đạn ảnh hưởng người khiêu. Chiến đám lúc, đã trở nên nóng rực mà khủng bố. Hừ, khôi lỗi sao, cái kia địa cảnh lục trọng thấy vậy. Không khỏi lẩm bẩm nói. Đối phó một cái tiểu nữ đồng xuống. Hắn có nhiều bận tâm mà nói, như vậy, đổi thành một cái khôi lỗi, cũng không cần quản nhiều lắm money, mục tiêu tập trung, 5 người, bắt sống, sách boss lạnh khốc thanh âm vang lên, cái kia địa cảnh lục trọng, trong mắt ánh mắt mang theo ngạo nghễ, đối với sách boss không có chút nào sợ hãi, một quyền ngay sau đó liền oanh đi qua. Lực lượng vô cùng cường đại, sách boss, không có bất kỳ dư thừa biểu lộ, chẳng qua là vô cùng đơn giản một động tác, lại là một cái gấu bàn tay hướng cái này địa cảnh lục trọng đánh ra. Chỉ thấy, sau một khắc, một viên đạn pháo bắn đi ra ngoài, sách boss một cái tát, lực lượng khủng bố vô cùng. Người này địa cảnh lục trọng thiên kiêu vậy mà không có chút nào lực chống cự. Trực tiếp bị oanh bay ra ngoài. Nhưng mà, hết thảy đều vẫn chưa xong. Tại hắn bị oanh bay sau khi, sách boss thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở cái kia địa cảnh lục trọng bị oanh đi phương hướng. Màu giảm nắng phình bụng một cái, lại đem người này địa cảnh lục trọng bắn ngược trở về. Cực lớn lực đạo chồng lên, càng lớn vừa rồi, hướng về mặt khác vài tên người khiêu chiến mà đi. Đột nhiên xuất hiện công kích, lại để cho cái này vài tên người khiêu chiến đều là chấn động. Lại phát hiện, vậy mà hoàn toàn không có cách nào tránh đi, chỉ có thể cứng rắn ngăn cản. Ầm ầm, hai cổ lực lượng cực lớn tiếng va đập vang lên, bụi mù tản đi. Mấy cái may mắn còn sống sót người khiêu chiến đều là lộ ra có chút chật vật, trong miệng thở hổn hển. Sách boss cố gắng lên, ăn mặc nhỏ đồng phục cảnh sát bão bão không ngừng vung quyền cố gắng lên, đáng yêu vô cùng. Sau một khắc, sách boss cũng một lần nữa xuất hiện ở cái kia vài tên người khiêu chiến đấy, lại là nhiều cái đại hùng trưởng vời đến qua. Chỉ nghe thấy từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, có thể nói vô cùng thê thảm mà ni không biết hơn nhiều mấy phần. Chỉ thấy mấy người kia đều là mặt mũi bầm dập, mắt lộ ra buồn bã màu, hai tay ngược lại lưng đeo, đều bị còng tay cho còng lại. Trừ lần đó ra, còn có những cái kia bị viên đạn làm cho ngược lại thiên kiêu đám, cũng đều nhao nhao bị khống chế ở. Sách boss, ngươi thật lợi hại, bão bão cao hứng đất sôi nổi. Ngay sau đó, bão bão lại bắt đầu ghi chép lên hôm nay mình làm chuyện tốt. Cầm mười mấy cái người xấu, nghĩ đến sẽ phải bị bố khích lệ đấy. Làm xong những thứ này sau, bão bão lại đây đến bạch tiểu tượng trước mặt, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nói ra, tiểu tượng thúc thúc không phải sợ. Bảo bảo rất lợi hại, có bảo bảo bảo hộ ngươi. Nhưng mà, bảo bảo những lời này, đối với bạch tiểu tượng đả kích mới là lớn nhất, khiến nó hầu như khô đỏ mặt. Lúc này nó là khóc không ra nước mắt, không mặt mũi thấy người. Đường đường một cái thúc thúc tại chính mình chất nữ trước mặt thua thất bại thảm hại không nói, bận trái lại bị chất nữ cấp cứu rồi. Điều này làm cho nó sau này tại Thiên Chú Thành vẫn sao vậy lẫn vào a. Bạch tiểu tượng lúc này trong lòng là có phần thụ đả kích, ủ rũ, tiểu tượng thúc thúc, không muốn khổ sở, tuy rằng người ai cũng đánh không lại, nhưng mà, đã rất lợi hại rồi. Bảo bảo vội vàng an ủi, bạch tiểu tượng trong lòng, càng là như là nhận lấy bạo kích, ai cũng đánh không lại. Nó tại đây sao vô dụng sao? Bảo bảo an ủi, quả thực chí mạng, các vị thúc thúc A-di. Đây là bảo bảo bắt được người xấu, các ngươi muốn đem bọn họ cho giam lại a? Bảo bảo rồi hướng một bên nhân viên quản lý đám nói ra. Những công việc kia nhân viên đám, vẫn chỗ với đầu chỗ trống chính giữa. Đối với bảo bảo mà nói, vậy mà nhất thời không có kịp phản ứng, tốt nửa ngày mới phản ứng tới, ngu ngơ gật gật đầu. Bọn hắn trong lòng chấn động vô cùng, giống như sóng to gió lớn. Cái gì thời điểm một đứa bé bên cạnh đều mang theo như vậy nhiều kinh khủng đồ, một lớn sóng địa cảnh ngũ trọng lục trọng đều bị nhẹ nhõm xử lý. Phải biết rằng đối với bọn hắn những thứ này chân núi nhân viên quản lý mà thôi, địa cảnh ngũ trọng lục trọng, cái kia thật là chỗ với tuyệt đối cao đoan tầng thứ, dĩ vãng cũng khó khăn dùng nhìn thấy. Nhưng mà hiện tại như vậy một lớn sóng thiên kiêu lại bị một cái 3 tuổi nữ đồng giải quyết rồi hả? Bọn họ đều là không khỏi mồ hôi đầm đìa. Đến nỗi bọn này bị bắt lại thiên kiêu nên sao vậy xử lý? Tự nhiên không tới phiên bọn hắn để ý tới, chỉ cần giao cho cao tầng, từ bọn hắn xử lý. Hơn nữa, Những người này thế nhưng là đều từ Khương Trường lão con gái bắt lại đấy. Đến lúc đó, càng nhiều nữa, nhất định là từ Khương Trường lão đến quyết định. Bất quá, lại nói chúng ta Khương Trường lão thật đúng là lợi hại. Những người này còn muốn khiêu chiến Khương Trường lão. Kết quả, liền Khương Trường lão con gái đều không đối phó được. Cũng quá mức không biết tự lượng sức mình. Nói đến đây, những thứ này nhân viên quản lý đều là không khỏi âm thầm đắc ý. Gần đây, các đại gia tộc đấu giá hội không phải ít. Dĩ vãng một ít hầu như sẽ không xuất hiện, quý trọng tài liệu đều sẽ xuất hiện. Thậm chí số lượng không phải ít, mà Khương Dự hiện tại cũng đang thẳng linh thạch đầy đủ được nữa. Trong lòng ý định muốn đem những này quý trọng tài liệu đều tận khả năng ăn. Khương Dự trong lòng chính quy vạch lên đi tham gia những thứ này đấu giá hội. Đột nhiên, Thiên Chú Thành chính giữa đã có người cho Khương Dự truyền đến tin tức. Ôm nghi hoặc nhìn, bình thường đều chắc có lẽ không có cái gì sự tình cùng hắn cái này rảnh rỗi trưởng lão có quan hệ mới đúng. Nhưng mà Khương Dự vừa nhìn, lập tức mở to hai mắt nhìn, trong lòng là đặc sắc muôn phần. Bố, Bảo Bảo đã trở về. Bảo Bảo hôm nay làm thật nhiều chuyện tốt. Cung điện cửa chính, Bảo Bảo nho nhỏ thân hình đẩy ra đại môn, hưng phấn mà chạy vào. Bộ dáng kia, một bộ nhanh khoa trương tà, nhanh khoa trương tà. Hết chương.